Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, khảo hạch. Hạ, xuất ra người thực lực chân chính đi, nếu không, các ngươi không có phần thắng chút nào. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nói, ánh mắt lại là nhìn phía Đường Tam, giữa sân làm sao nhiều người. Duy nhất có thể làm được để cho mình ra vòng cũng chỉ có Đường Tam một người. Cái sau đường môn thủ pháp cùng ám khí, Trần Tiểu Minh thế nhưng là chờ mong lấy đây. Hừ, chúng ta cùng tiến lên. Hắn mắt thấy mình bị xem nhẹ, Tiểu Vũ khóe miệng một đều, vén tay áo lên liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị một bên Đường Tam giữ chặt. Hắn đến bây giờ đều còn chưa sử dụng võ hồn. Liếc qua một bên khác trên mặt đất hương, lúc này cây nhang kia đã thiêu đốt 1/3, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Trần lão sư, tiếp đó ngươi phải cẩn thận, đối mặt to lớn như vậy chênh lệch, Đường Tam không thể không vận dụng chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ đường môn ám khí. Đồng thời Trần Tiểu Minh mãnh liệt như vậy thực lực, đồng dạng khơi dậy Đường Tam tâm lý đấu trí. Kiếp trước thân là đường môn thiên tài, tự nhiên có chính mình lực lượng. Hắn cũng rất muốn biết, ám khí của mình, tại cái này dị giới vị diện, lại phải chăng có thể đối kháng hồn thánh cường giả. Hơi hơi quay người, cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh một ánh mắt, đón lấy bên trong chiến đấu. Hắn muốn một người tiến hành, đối với Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh ném đi ánh mắt hỏi thăm. Hai người liếc nhau một cái, trước đó chiến đấu đã để các nàng minh bạch Trần Tiểu Minh thực lực. Bằng mượn lực lượng của các nàng, căn bản không có cách nào để hắn di động nửa phần. Liền đối phương võ hồn đều không có bước đi ra. Đường Tam, chúng ta tin tưởng ngươi. Chữ Vinh Vinh đối với Đường Tam mỉm cười, nàng một cái phụ trợ hệ hồn sư, nhưng không cách nào thắng được trận đấu này. Đường Tam lại đưa ánh mắt về phía Chu Trúc Thanh, cái sau băng lãnh lấy nhìn qua Đường Tam, cùng Đường Tam nhìn nhau, sau cùng khẽ gật đầu, đồng bạn tín nhiệm, để Đường Tam mỉm cười, quay đầu nhìn về Trần Tiểu Minh lúc, khí tức quanh người biến đổi. Tựa như giờ khắc này vầng sáng ra thân đồng dạng. Trần lão sư, cẩn thận, ta lên. Đường Tam bóng người lóe lên, dưới chân quỷ ảnh mê tung phát động, hai tay đã dần dần biến thành màu trắng, ông trắng như ngọc, 10 ngón ở giữa, tựa hồ có nhàn nhạt khí lưu lưu chuyển. Đường môn bạch ngọc tay phát động, hai con mắt bên trong nhàn nhạt tử ý tràn ngập. Tử cực ma đồng phát động, suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy. 10 đạo hàn quang tại Đường Tam hai tay 10 ngón vuốt khẽ bên trong tóe mà ra. Phân biệt bắn về phía Trần Tiểu Minh hai mắt, hai vai, vị trí hiểm yếu, trái tim, hai đầu gối, hạ thể cùng bụng dưới. 10 đạo hàn quang vị trí công kích vậy mà không có một chỗ là giống nhau, mà lại chọn toàn là yếu hại. U, rốt cuộc đã đến à? Đường môn ám khí, trong mắt tinh quang lóe lên. Trần Tiểu Minh tâm lý nói thầm một tiếng, sau đó cũng là hứng thú, vẫn không dùng tới võ hồn rốt cục chậm rãi ngưng tụ phóng thích. Bàng bạc hồn lực chậm rãi ngưng tụ, Trần Tiểu Minh không khí bốn phía bị sinh sinh đè ép. Hồn lực sự khủng bố, hình thành một tầng ba động gợn sóng. Đường Tam gặp sững sờ, nhưng không có dừng tay, thân hình chuyển một cái, lại là hơn 10 đạo hàn quang vung ra. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu, chân hạ một đạo màu đỏ hồn hoàn bỗng nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện, dưới thân dựa vào ghế dựa trực tiếp bị khủng bố hồn lực ba động nghiền nát. Màu đỏ thắm hồn hoàn giống như hương thuần huyết sắc mã não đồng dạng, chậm rãi theo dưới chân dâng lên. Cái này, 100.000 năm hồn hoàn. Đứng ở phía sau, chữ Vinh Vinh kinh hãi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. một đôi mắt to nhìn chằm chằm cái kia đạo huyết sắc hồn hoàn. Não hải trống rỗng, thân thể ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, không biết làm sao. Một bên Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người cũng là đồng dạng bị 100.000 năm hồn hoàn cho kinh hãi đến. Tiểu Vũ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn qua xông lên trước đường Tam, trong mắt vẻ lo lắng lóe qua, không quan tâm trực tiếp xông tới. Nguy hiểm. Chu Trúc Thanh trong miệng thở nhẹ một tiếng, chữ Vinh Vinh cũng là lấy lại tinh thần, lại cũng không đoái hoài tới trước đó ước định. 100.000 năm hồn hoàn cái này có thể không thể coi thường. Căn bản không thể nào là bọn họ có thể ứng đối. Thất bảo có tên, nhị viết, nhanh, một đạo ánh sáng phiêu nhiên mà ra, dung nhập vào đường Tam thể nội, tiến lên thân thể đường Tam đầy ánh sáng. Quỷ ảnh mê tung tốc độ càng thêm lơ lửng không cố định. Cũng không lui lại, mà chính là thân thể hướng về một bên mà đi. Tránh né mũi nhọn, 100.000 năm hồn hoàn xuất hiện tuy nhiên ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nếu là khảo hạch, gánh vác lấy Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người hy vọng, đường Tam sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thất bảo có tên, nhất viết, một bên khác chữ Vinh Vinh giờ phút này đệ nhất hồn hoàn lần nữa chớp động. Chỉ là trong miệng lời nói còn chưa nói xong, lại một lần nữa kinh hãi triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Trần Tiểu Minh dưới chân lại một đường màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn thăng lên. Kinh khủng hồn lực ba động lại lần nữa tràn ngập toàn trường. Còn chuẩn bị giao ngẫu nhiên chống cự chữ Vinh Vinh triệt để thất thần. Được vinh dự hồn sư đệ nhất chí bảo 100.000 năm hồn hoàn. Thế mà liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện tại tay của một người lên. Xuất thân thất bảo lưu ly tông chữ Vinh Vinh muốn điên rồi. Cảm giác mình hơn 10 năm hồn sư nhận biết cứ như vậy xinh xinh bị đánh vỡ. Vẫn là một lang nện đập xuống, nát nát như cái chủng loại kia. Trần Tiểu Minh bên cạnh thân, chuẩn bị tùy thời mà động đường Tam thần sắc sững sờ. Dù cho như hắn, cũng là xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt cùng thất thần, đi theo đại sư học được nhiều năm hồn sư tri thức. Hắn so chữ Vinh Vinh càng hiểu hơn 100.000 năm hồn hoàn ý nghĩa. Chỉ là lý luận bên trong, chỉ tồn tại phong hào đấu la thứ 9 hồn hoàn 100.000 năm hồn hoàn. Thế mà xuất hiện tại một cái hồn thánh trên thân, vẫn là hai cái, trong lúc nhất thời. Đường Tam lần thứ nhất sinh ra nghi hoặc, chính mình thật có thể cho hắn động một cái sao? Không, đường môn đệ tử tuyệt không xem thường từ bỏ. Một giây sau, đường Tam ánh mắt lại lần nữa khôi phục kiên định, tử cực ma đồng thôi động đến cực hạn, quỷ ảnh mê tung dưới, bóng người không ngừng lóe ra, 100.000 năm hồn hoàn lại như thế nào? Hắn không tin có thể không có chút nào sơ hở. Là người liền sẽ có sơ hở. Thôi động hai đạo 100.000 năm hồn hoàn. Trần Tiểu Minh dành thời gian nhìn một cái đường Tam. Gặp hắn còn chưa từ bỏ. Không thể không nhìn nhiều. Nên nói thật không hổ là đường Tam sao. Loại này cục thế đều nghĩ đến thắng. Khóe miệng mỉm cười. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đả kích một chút. Ngươi nhỏ yếu tâm linh. Oanh, một chút giây. Trần Tiểu Minh cũng không tiếp tục ẩn tàng thực lực của mình. Thể nội hồn lực triệt để bạo phát. Võ hồn thanh mộc thụ xuất hiện tại trên tay phải. Đồng thời dưới chân, một đạo lại một đạo màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn dâng lên. Trong chốc lát, hết thảy 7 đạo hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn luật động lấy. Kinh khủng hồn lực đè xuống không khí bốn phía. Vô hình ba động lấy Trần Tiểu Minh làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía phóng đi. Một tiếng vang trầm, tới gần đường Tam trực tiếp bị hồn lực ba động đảo qua. Bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi, sau lưng chạy tới Tiểu Vũ một tay lấy đường Tam tiếp được. Trùng kích lực truyền đến, Tiểu Vũ thân thể cũng là không ngừng lùi lại. sau lưng một mực không nhúc nhích Chu Trúc Thanh bóng người vọt tới. Đỡ lui lại đến Tiểu Vũ, hồn lực ngưng tụ, lúc này mới chặn lui lại chi thế. Khí thế bàng bạc bao phủ Trần Tiểu Minh, huyết sắc bảy đạo 100.000 năm hồn hoàn giống như mỹ lệ bảo thạch đồng dạng lóe ra. Trần Tiểu Minh tựa như quân lâm thiên hạ quân vương đồng dạng. Khí thế áp bách lấy mọi người tại đây không thở nổi. Trần Tiểu Minh bế nghễ thiên hạ ánh mắt đảo qua đường tam bọn người. Tâm lý có chút hoảng, trang bức, phi, là thực lực bạo phát có chút quá mức, đền đón lấy nên làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn một cái trên trời xanh mây trắng, Trần Tiểu Minh linh cơ nhất động, sắc trời vừa vặn, cái kia đi nghỉ ngơi, khảo hạch cứ như vậy, coi như các ngươi qua. Nói xong, dưới chân nhất động, hồn lực thu liễm, bóng người thời gian lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Trang bức xong liền chạy, thật thoải mái, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.